Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 839, chương 839, Nam Cung Ngạo Tuyết linh thể hóa. Giao chỉ nữ đế, bản danh Triệu Tuyền Cơ, lại xưng Diêu Quang Chí Tôn. Tuy rằng ở thần trong bảng xếp hạng cuối cùng, nhưng nàng nhưng là vạn giới bên trong gần nhất một cái lên cấp chí tôn bảo tọa người tu luyện. 8 vạn năm trước, Diêu Quang thần vực còn có tam đại chí tôn tọa trấn. Ngay lúc đó Triệu Tuyền Cơ vẫn là một cái không có tiếng tăm gì nữ lưu tán tu. Thậm chí đối với tu luyện không có gì mãnh liệt hứng thú. Tu luyện mục tiêu duy nhất chính là sống càng lâu một ít, duy trì một viên vô vi chi tâm. Triệu Tuyền Cơ bất chi bất giác liền bước vào trời đạo đại môn, sau đó mới nghênh đón nàng nhân sinh hoàng kim giai đoạn. Đang cầu xin trường sinh lớn nói bên trong đã xảy ra là không thể ngăn cản. Sông vùng cấm, từng cấm dược, đồ kiết tường, chém thánh thú, dòng dã mấy ngàn năm bên trong. Toàn bộ Diêu Quang giới vực phảng phất thành Triệu Tuyền Cơ hậu hoa viên. Nàng xuất hiện địa phương, tất nhiên hiếm thấy thái bình. Một lần liền tam đại chí tôn đều bị nàng danh tiếng đè xuống. Sau đó Triệu Tuyền Cơ đột nhiên mai danh ẩn tích mấy trăm năm. Lại xuất hiện lúc, nàng làm chuyện làm thứ nhất chính là khiêu chiến tam đại chí tôn. 3 trận chiến, 3 tháng, tam đại chí tôn từ đây thối vị nhượng chức, rời đi Diêu Quang giới vực biến mất không còn tăm hơi. Triệu Tuyền Cơ từ đây chiếm lĩnh giao trì, trở thành giao trì nữ đế, Diêu Quang duy nhất chí tôn. Triệu Tuyền Cơ cũng là vạn giới đại lục gần 10 vạn năm trước một cái duy nhất lên cấp chí tôn bảo tọa người tu luyện. Bây giờ dù chưa xếp hạng thần bảng cuối cùng, nhưng làm mới có 8 vạn tuổi chí tôn. Triệu Tuyền Cơ tiềm lực còn là vô cùng lớn lao. Trở lên chính là Lý Huyền Dạ thông qua tinh không mạng tra tìm đến liên quan với giao trì nữ đế tình báo tin tức, còn có một chút chi tiết nhỏ phương diện. Chưa qua quá khảo chứng, cũng không thể dễ tin. Nếu như Thụy Văn có thể bái sư ở giao trì nữ đế môn hạ, ngược lại cũng đúng là việc tốt. Lý Huyền Dạ trầm ngâm nói. Nam Cung Ngạo Tuyết vẻ mặt đột nhiên có chút phiền muộn lên. Nếu như ta cũng đi bái sư giao chỉ nữ đế, gặp có hy vọng à? Lý Huyền Dạ thẹn thùng. Này cũng không tốt nói. Được rồi, người cũng không cần lo lắng cảm thụ của ta không nói thật. Ta này tư chất, đặt ở tầng 8 hay là vẫn được. Nhưng ở thần vực bên trong, tùy tiện một người đi đường hay là đều có thể nghiền ép ta. Ngược lại đời ta đều là không thể nào đuổi theo Thụy Văn bước chân. Chờ thấy Thụy Văn, ta vẫn là đàng hoàng về ta Lam Vũ Quốc làm nữ bạo quân đi. Nam Cung Ngạo Tuyết một mặt thất lạc. Nói, Lý Huyền Dạ vui vẻ. Hắn đương nhiên nhìn ra được đến. Nam Cung Ngạo Tuyết đây là bị Triệu Tuyền Cơ cuộc đời sự tích cho đả kích. Đều là nữ nhân, làm sao chênh lệch liền có thể lớn như vậy chứ? Lý Huyền Dạ chợt nhớ tới. Trên người mình còn có một viên về không quả. Này về không quả tuy rằng không thể trực tiếp giúp người tu luyện tăng lên tu luyện tiềm lực, nhưng lại có thể để người tu luyện thân thể linh hồn trở lại trẻ con tiên thiên thời kỳ. Nếu như ở thời kỳ này liền sử dụng lượng lớn đan dược chân bảo đến tăng lên tư chất, hiệu quả nhất định sẽ phi thường lợi hại. Hơn nữa không có gì tác dụng phụ, đối với ký ức không có ảnh hưởng. Vấn đề duy nhất chính là cần một lần nữa vượt qua mười mấy năm trưởng thành kỳ. Nhưng này không một chút nào là cố định. Nếu như linh thể hóa người tu luyện, liền sẽ không gặp phải loại phiền toái này. Lý Huyền Dạ đem về không quả lật ra đi ra, đối với Nam Cung Ngạo Tuyết giải thích một chút nó công dụng, dò hỏi Nam Cung Ngạo Tuyết có hay không muốn thử một chút. Nam Cung Ngạo Tuyết rơi vào trong trầm tư. Linh thể hóa không thể nói chuyện xấu. Dù sao đại đa số thiên đạo cấp người tu luyện đều vượt qua linh thể hóa giai đoạn này. Trên thực tế, linh thể hóa chỗ tốt xa lớn hơn nhiều so với những người bảo lưu lại thân thể người tu luyện. Đối với những người không có đặc thù huyết thống thể chất người tu luyện mà nói, linh thể hóa mới là một cái chính xác con đường. Chỉ có điều rất nhiều người tu luyện có một loại tình cảm để bọn hắn khó có thể vứt bỏ cơ thể chính mình. Đúng rồi, ta đã quên nói cho ngươi. Thụy Văn nàng cũng là linh thể hóa sau khi tiềm lực mới hoàn toàn thức tỉnh. Lý Huyền Dạ cười nói. Nam Cung Ngạo Tiết nhất thời không do dự nữa. Một mặt nghiêm túc gật gật đầu. Ta đồng ý thử nghiệm. Được, ngày mai buổi sáng, Vạn Bảo Thành Nam Phương Hải một bên. Một tòa hoàn cảnh yêu nhã Tân Hải Trang Viên. Nam Cung Ngạo Tiết ở làm xong chuẩn bị cuối cùng về sau. Liền đem về không quả luyện hóa đến trong linh hồn. Linh hồn của nàng thể. Một chút thần du xuất khiếu. Rời đi thân thể. Sinh mệnh bản nguyên bắt đầu bước vào càng cao hơn chiều không gian. Sau đó không ngừng ngưng tụ. Thu nhỏ lại. Phản bản quy nguyên. Toàn bộ quá trình kéo dài gần như 5 canh giờ. Biết nói trời tối thời điểm. Nam Cung Ngạo Tiết linh thể hóa mới coi như bước đầu hoàn thành. Đến giờ phút này rồi, cơ thể nàng cùng linh hồn đã hoàn toàn tách ra. Hai người triệt để mất đi liên hệ. Tuy rằng thân thể vẫn tươi sống tràn ngập sinh cơ, nhưng mất đi linh hồn về sau, trên bản chất đã không còn độc thân. Thân thể của ta trở nên thật nhỏ. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Ngạo Tiết dùng lực lượng tinh thần biến ảo ra một cái quần trắng mặc ở linh thể bên. Trên, nàng hiện tại linh thể chỉ có cao hơn 1 mét. Bề ngoài nhìn qua phảng phất sống lại về tới 10 tuổi khoảng chừng tuổi tác. Linh hồn phát ra âm thanh cũng cho người một loại nãi thanh nãi khí cảm giác. Hiện tại vẫn là nửa trong suốt trạng thái. Theo linh hồn từ từ vững chắc, xem ra liền trở nên cùng thường nhân không khác. Đừng nóng vội, ta này có một ít cường hóa linh hồn đan dược. Người hết thảy luyện hóa đi. Qua mấy ngày linh thể lẽ ra có thể trưởng thành. Đương nhiên ngươi cũng có thể duy trì hiện ở dáng dấp này. Thoạt nhìn vẫn là thật đáng yêu. Hừ, Nam Cung Ngạo Tiết xem thường hừ nhẹ. Cầm đan dược liền xoay người đi tu luyện thất bế quan. Lý Huyền Dạ hỏi, ngươi bộ thân thể này xử lý như thế nào? Muốn mang về chôn à? Vẫn là phân một ít tàn hồn đi ra. Nuôi cái phân thân vui đùa một chút. Còn có thể chất dinh dưỡng thân. Nam Cung Ngạo Tiết dừng. Bước lại, xoay người lại hiếu kỳ hỏi. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Ta có thể là cao cấp thần văn sư. Chút chuyện nhỏ này vẫn có thể hoàn thành. Chỉ cần một tia tàn hồn là được. Có điều nuôi đi ra phân thân không có gì sức chiến đấu là được rồi. Thông minh cũng sẽ không quá cao. To lớn nhất công dụng vẫn là bảo đảm bộ thân thể này tồn sống tiếp. Không có ý nghĩa sự tình. Ta sẽ không đi làm. Nếu lựa chọn linh thể hóa, ta liền muốn cùng quá khứ triệt để nói tạm biệt. Bộ thân thể này, liền đưa cho ngươi đi. Ngươi cầm tùy tiện chơi thích hơn. Nam Cung Ngạo Tiết nói xong liền đi bế quan. Lý Huyền Dạ rất là không nói gì. Cái gì gọi là cầm tùy tiện chơi a? Này một bộ thể xác có gì vui? Nói trắng ra là không phải liền là cái xa hoa một điểm thổi phồng. Hả, tựa như là có thể chơi. Khụ khụ, Lý Huyền Dạ đương nhiên sẽ không như thế ác thú vị. Có điều dù sao cũng là Nam Cung Ngạo Tiết thân thể. Làm mất đi khẳng định không thích hợp. Vạn vừa bị người khác kiếm đi vậy đi chơi. Ngẫm lại liền buồn nôn. Còn là mình giữ lại cất giấu đi. Lý Huyền Dạ đem nhất nói đạo thần văn đánh vào Nam Cung Ngạo Tiết thân thể bên trong. Đem bộ thân thể này sức sống hoàn toàn phong ấn. Tiến vào một loại cố định trạng thái chết giả. Như vậy liền sẽ không tử vong. Có thể thu vào chữ vật giới chỉ bên trong thời gian dài bảo tồn. Sau 5 ngày, Nam Cung Ngạo Tiết lần thứ 2 từ phòng tu luyện đi ra tới. Linh thể của nàng cường hóa không ít. Linh hồn chất lượng đạt đến 40 kg khoảng chừng. Có thể so với bình thường thiếu nữ thể trọng. Đây chính là linh thể hóa chỗ tốt. Bỏ thân thể về sau. Linh hồn chất lượng sẽ điên cuồng tăng trưởng. Từ bên ngoài nhìn vào đi. Nam Cung Ngạo Tiết hiện tại phảng phất về tới 16 tuổi như thế. Đôi mắt sáng nhìn quanh thiếu nữ. Thuần tịnh vô hạ, thơm ngọt ngon miệng, khiến người ta không nhịn được muốn nhào đi tới cắn một cái. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.